Chiến binh tử thần, chương 13, C13, nghĩa làm phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, Trường Hân Nhiên vui mừng khôn xiết, đang định nói gì đó thì chuông vào lớp vang lên. Tiếng nhạc chuông chói tai khiến ba người ngừng nói chuyện. Em vào lớp học trước đi, chuyện còn lại cô sẽ bàn với cậu của em. Tiếng chuông vừa dừng lại, Trường Hân Nhiên gật đầu với Vương Hâm Giao, mỉm cười nói. Mặc dù không biết tại sao Vương Hâm Giao lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã đồng. Vương Hâm Giao chạy ra khỏi văn phòng, nhưng trước khi rời đi còn làm mặt quỷ với Trần Phong. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ. Vương Hâm Giao đã đồng ý, vì chuyện bài vở của cô bé, tôi hy vọng anh với tư cách là phụ huynh có thể cân nhắc. Đối mặt với Trần Phong, Trương Hân Nhiên lại một lần nữa bày tỏ thái độ chân thành khuyên nhủ. Trần Phong kéo ghế từ bàn làm việc khác qua, châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi ngậm trên khóe miệng. Hắn ngồi đối diện Trương Hân Nhiên, bắt chéo chân, vô cùng tùy ý nói. Vừa rồi vì làm phụ huynh, toàn thân đều cứng đờ, chúng ta cũng coi như người quen cũ, ở đây cũng không có người ngoài, tôi thoải mái một chút. Nhìn thấy Trần Phong khôi phục lại dáng vẻ lưu manh của mình, Trương Hân Nhiên lập tức cảm thấy chán ghét. Chúng ta đừng vòng vo nữa, ha ha. Thẳng thản đi, cô không phải đang muốn giúp Vương Hâm Giao học tập, rõ ràng là đang nhìn chúng anh đây. Tuy rằng ngoại hình của cô bình thường, dáng người cũng không n bật, nhưng thấy cô say mê anh đây như vậy, anh đây sẽ miễn cưỡng ở cùng với cô vậy. Trần Phong rất không biết xấu hổ, anh đúng là đồ vô sỉ, nói lung tung cái gì đó. Trương Hân Nhiên tức giận đến mức lớn ngực, phập phồng, cô ấy nằm chặt bàn tay chẳng hồng. Chỉ hận không thể nhét một cuộn giấy vệ sinh vào miệng Trần Phong để bịt miệng hẳn lại. Bây giờ cô ấy rất hối hận, lẽ ra không nên mời tên vô liêm sỉ này đến sống cùng mình, thật đúng là đang dẫn sói vào NS. Hơn nữa, ngoại hình và vóc dáng luôn là sự tự tin của cô ấy, không ít đàn ông xếp hàng theo đuổi cô ấy. Bây giờ lại bị tên vô liêm sỉ này nói này không đáng một đồng, thật sự rất đáng giận. Trần Phong hoàn toàn không quan tâm Trương Hân Nhiên tức giận đến mức nào. Thản nhiên nói, tức giận có hại cho cơ thể, cau mày sẽ làm tăng nếp. Nhăn, tôi là người đàn ông của cô, không chỉ có thể xem phim đi dạo phố như những người trẻ tuổi kia mà còn là kim bài bảo vệ, điều quan trọng nhất là có thể bảo vệ cô được an toàn. Trần Phong còn cố ý nhấn mạnh câu cuối, Trương Hân Nhiên sửng sốt, cơn giận biến mất một nửa. Cô ấy cũng không ngốc, lập tức hiểu được, tên vô liêm sỉ này đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô ấy. Đúng vậy, dạy bù bài vở cho Vương Hâm Giao chỉ là cái cớ. Tôi muốn anh bảo vệ tôi, nói thẳng đi, anh có đồng ý hay không? Nếu đã bị phát hiện, Trương Hân Nhiên dứt khoát thắng thần, sắc mặt trở nên cứng rắn. Cô ấy cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, vậy mà lại đến mức mất bò mới lo làm trưởng thế này, để một người đàn ông chỉ mới gặp một lần bảo vệ mình. Nhưng mà cô ấy thật sự không còn cách nào khác, đây là cọng rơm cuối cùng của cô ấy. Trần Phong không khỏi buồn cười, tức giận nói, cô giáo Trương, thái độ cứng rắn này của cô là thái độ dùng để cầu xin người khác hay sao? Cơ thể mềm mại của Trương Hân Nhiên run rẩy, cô ấy đứng dậy. Quên đi, coi như tôi chưa nói gì, cô ấy cầm cuốn sách tiếng Anh trên bàn lên, chuẩn bị giẫm trên giày cao gót rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân vang vọng, bản thân cô ấy cũng không hiểu mình tức giận cái gì. Lại vô cùng thất vọng về bản thân, không hiểu mình đang làm gì. Chỉ là trong lòng cô ấy tuyệt vọng, muốn tìm ai đó để bảo vệ mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, đây là một chuyện cực kỳ buồn cười. Công việc này, anh đây nhận, một giọng nói trầm đục đột nhiên vang lên, Trương Hân Nhiên bất giác dừng lại. Nếu không muốn tôi là người đàn ông của cô, vậy có thể coi như tôi là người làm thuê cho cô, phải có tiền công. Anh ra giá đi. Cô ấy quay đầu lại nhìn Trần Phong, cắn môi kìm nén cảm xúc. Trần Phong đồng ý đã là rất bất ngờ, lại còn khiến cô ấy có một loại cảm động mãnh liệt. Dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ này khiến một cô gái vẫn luôn độc lập kiên cường như cô ấy có chút ngại ngùng của thiếu nữ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại đang gợn sóng, chỉ có thể mắng bản thân bình tĩnh lại. Dù sao thì với tính cách của tên chết tiệt này, nhất định sẽ há mồm cắn lớn. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đổ máu. Mỗi ngày một bao thuốc lá, một bữa cơm chiều, cơm nhất định phải do đích thân cô nấu, thế nào? Cái giả này có hợp lý không? Trần Phong thản nhiên nói. Chỉ thế thôi à, hết rồi, Trương Hân nhiên định đổ máu một trận mở to hai mắt, tên khốn không có lợi không làm này lại chỉ đòi một bao thuốc lá, một bữa cơm. Nếu không muốn thì quên đi, Trần Phong nhún nhún vai, đồ ăn tôi nấu rất dở, cẩn thận đầu độc chết anh đấy. Trương Hân nhiên trợn mắt nhìn Trần Phong, quay trở lại. Cô ấy giả vờ tức giận ném cuốn sách tiếng Anh lên bàn, nhưng thực ra trong lòng lại đang đắc ý mỉm cười. Anh đây miễn nhiễm tất cả loại độc, Trần Phong cười nói. Trương Hân Nhiên cũng suýt nữa bật cười, cô ấy giả vờ không quan tâm. Anh chắc chắn có thể bảo vệ tôi, tiếp theo còn có nhiều người lợi hại hơn muốn đối phó với tôi. Điếu thuốc đã cháy gần hết, Trần Phong rít một hơi cuối cùng, dùng hai đầu ngón tay kẹp đầu mẩu thuốc lá, rồi lại dùng ngón cái dập tắt điếu thuốc. Hân ném tàn thuốc vào thùng rác, vô cùng bá đạo nói. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cô, vậy thì trên thế giới này sẽ không có bất kỳ ai có thể làm tổn thương cô. Ngay cả ông trời cũng không thể. Cách chương.